Hai người nhìn nhau, cười gian xảo, ý kiến hay, ui da, da nách em rách rồi đúng không? Chú mày nghĩ da nách như da cà chua hay gì mà muốn rách là rách? Ngu xuẩn, nằm yên, cách chương.